Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, tầng thứ nhất lời nói dối 6. Ba người ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào Trần Hiểu Tùng trên thân. Trần Hiểu Tùng không khỏi lui lại hai bước. Quách Hoài lại hỏi, kia Cao Mẫn bị giết lại là chuyện gì xảy ra? Phùng Tuấn nói, lúc ấy, Diệp Thiến Dĩnh, ta cùng Cao Mẫn ba người chính từ dưới đất nhà kho cầu thang đi lên. Cao Mẫn đi tại phía sau cùng. Lúc này đột nhiên có người tắt đèn. Ta nghe thấy có người sau lưng tập kích Cao Mẫn. Về sau, ta liền mơ mơ hồ hồ chạy xuống cầu thang. Diệp Thiến Dĩnh cũng xuống. Lúc này đèn bỗng nhiên lại sáng lên. Chúng ta trông thấy Cao Mẫn nằm tại trên bậc thang. Tưởng Hạo Thiên liền ngồi xổm ở phía trên chậm rãi trên đài. Hướng xuống nhìn thấy chúng ta. Sau đó, đèn lại tắt. Từ sau lúc đó, chúng ta vẫn luôn chờ đến ngươi tới. Ngươi nói trông thấy Tưởng Hạo Thiên ngồi xổm ở chậm rãi. Trên đài nhìn các ngươi vững tin là hắn sao? Lúc ấy đèn chỉ là sáng lên một cái, rất nhanh liền tắt, ta cũng không có nhìn cẩn thận, dù sao nhìn qua là hắn. Quách Hoài hỏi Diệp Thiến Dĩnh, ngươi đây, ta cùng hắn nhìn thấy không sai biệt lắm, ta chỉ là trông thấy Tưởng Hạo Thiên trên mặt có máu. Bộ dáng tựa hồ là hắn, nhưng là thời gian quá ngắn, mà lại trong lòng cũng sợ muốn chết, căn bản là không có tới kịp nhìn kỹ. Quách Hoài gật gật đầu, nói cách khác, cùng suy đoán Trần Hiểu Tùng bị Tưởng Hạo Thiên sát hại đồng dạng. Các ngươi không có cách nào 100% xác định, đúng hay không? Phải, phải, nhưng là, chúng ta bây giờ có thể xác định chính là, Tưởng Hạo Thiên đã chết, không có người có thể bị lột đi cả khuôn mặt ra còn có thể sống được. Trần Hiểu Tùng lộ ra rất giật mình, giống như vừa mới biết được tin tức này, Tưởng Hạo Thiên chết rồi. Quách Hoài không có trả lời. Hắn tiếp tục phân tích của mình, hiện tại cần cân nhắc chính là Tưởng Hạo Thiên là lúc nào bị giết. Hắn hỏi Diệp Thiến Dĩnh, Tưởng Hạo Thiên đem ngươi mang đến dưới đất nhà kho về sau đi nơi nào? Hắn đem ta trói lại về sau liền rời đi. Về sau trải qua thời gian rất lâu, hắn đều chưa có trở về, ta đều nhanh muốn bị giết chết rồi. Lúc này, Phùng Tuấn, Trần Hiểu Tùng bọn hắn tìm được ta. Chúng ta suy đoán Tưởng Hạo Thiên sẽ không trở về. Trần Hiểu Tùng cho rằng sẽ, ta cùng Phùng Tuấn cho rằng sẽ không. Ngay tại tranh chấp, đèn dập tắt, Trần Hiểu Tùng liền mất tích. Về sau, tại Cao Mẫn bị hại lúc, ta mới nhìn rõ một cái tựa hồ Tưởng Hạo Thiên người xuất hiện. Quách Hoài hỏi Phùng Tuấn, ngươi cùng Cao Mẫn, cùng Trần Hiểu Tùng là từ lúc nào chạm mặt? Tại Stalin đường giao lộ, ta cùng Cao Mẫn cùng một chỗ theo đuôi Tưởng Hạo Thiên đến. Đến nơi này đem người mất dấu. Chúng ta chính là trên đường gặp Trần Hiểu Tùng. Các ngươi tìm tới nơi này bỏ ra thời gian rất lâu sao? Mười mấy phút đi, may mắn mà có Trần Hiểu Tùng chúng ta mới có thể tìm được nơi này. Hắn nói, hắn có thể phân tích Diệp Thiến Dĩnh mộng cái gì, giải mộng, Quách Hoài cũng là thông qua biện pháp này tìm tới nơi này. Bất quá trợ giúp hắn giải mộng người, là sở công an phạm tội tâm lý chuyên gia. Ta hiểu được, hắn gật đầu, nói cách khác, Tưởng Hạo Thiên nếu như tại bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh không lâu sau đó liền bị giết. Hung thủ hoàn toàn có thời gian giấu kín thi thể, lột ra mặt, bố trí xong hết thảy sau rời đi siêu thị, đi ra bên ngoài cùng tìm tới nơi này người chạm mặt. Đem bọn hắn dẫn đến dưới đất nhà kho. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.